Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4610, không nỡ, chương 4614, không nỡ. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại, sớm Chu Hoành Vũ hơn nửa năm, liền đi tới Thiên Hải Thành. Đồng thời tại Thiên Hải Thành tầm thường nhất vùng ngoại thành chỗ, mua một tòa cũ nát lầu nhỏ, lầu các diện tích cũng không lớn, chiếm diện tích chỉ có hơn 100 bình mà thôi, 36 thước vuông bề mặt là một bình. Toàn bộ trong tiểu lâu, khắp nơi đều rách dưới, một bộ lâu năm thiếu tu sửa dáng vẻ. Bất quá, làm tạm thời chỗ ở cũng đã đủ. Nhã Ca cùng Lan Đại đều là nghèo đã quen, mặc dù có tiền, cũng căn bản không nỡ hoa. Huống chi, lần này xuất hành trước, hai tỷ muội đem tiền trên người, cơ bản đều để lại cho Tư Đồ gia tộc. Nhất là mua cái này tòa tiểu lâu về sau, càng là sắp người không có đồng nào. Cái này tòa tiểu lâu, hết thảy chỉ có hai tầng mà thôi. Một tầng là một cái hơn 100 bình sát đường bề ngoài. Chỉ bất quá, nơi này là hẻo lánh nhất vùng ngoại thành. Cái gọi là trên đường đi, cũng là người ở thưa thớt. Bình thường đi ngang qua, cũng đều là chung quanh cư dân mà thôi. Trên cơ bản, ở tại nơi này cái khu vực người, coi như không phải bần dân, cũng tuyệt đối là bình dân. Hơi có chút tư sản người, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Bởi vậy, mặc dù là sát đường bề ngoài, nhưng kỳ thật giá trị cũng không cao. Về phần tầng 2, thì là ở nhà sử dụng. Đáng nhắc tới chính là, một tầng bề ngoài trong phòng, là không có thông hướng tầng 2 lối vào. Muốn lên tầng 2 nghỉ ngơi, nhất định phải ngừng lại một chút lầu nhỏ đằng sau. Nơi nào có một đạo xoay tròn thang lầu, có thể thông hướng tầng 2. Tầng 2 phía trên, trên 100 bình diện tích bên trong, tổng cộng chia làm thành 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là hơn 20 bình phòng bếp cùng phòng ăn một thể không gian. Bộ phận thứ hai là một cái hơn 20 bình phòng tiếp khách. Bộ phận thứ ba là một cái hơn 20 bình thư phòng. Bộ phận thứ tư là một gian hơn 20 bình nhà vệ sinh cùng phòng tắm một thể không gian. Bộ phận thứ năm thì là hơn 20 bình phòng ngủ. 5 cái không gian đều chiếm hơn 20 bình. Chung vào một chỗ, tổng diện tích ước chừng 120 bình tả hữu. Hai trên lầu, còn có một cái chật trội lầu nhỏ. Chỉ bất quá, nơi nào quá mức thấp bé nhỏ hẹp, căn bản không thể ở nhân. Bình thường đều là dùng để làm thương khố sử dụng. Theo lầu nhỏ sau thang lầu, Chu Hoành Vũ tiến vào lầu hai bên trong. Thả mắt nhìn đi, tuy nhiên lầu nhỏ bên ngoài, xem ra vô cùng cũ nát. Thế nhưng là trong tiểu lâu bộ, lại là mới tinh vô cùng. Tường vách tường quét vôi lên hoàn toàn mới phấn sắc nước sơn. Trên mặt đất, cũng trải lên mềm mại lông ngắn hoa văn in bằng sắt nung thảm. Trong phòng bàn ăn, tủ quần áo, bàn trang điểm, tuy nhiên đều không phải là mới. Hiển nhiên là từ phụ cận chợ đồ cũ mua được. Nhưng là mỗi một kiện đồ dùng trong nhà, lại đều vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhất là tạo hình phía trên, càng là ưu nhã vô cùng. Cổ Kính hài lòng nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nơi này không bằng Thiên Đô Thành. Đô Thiên đưa cho hắn thành bảo như vậy hoa lệ, như vậy tráng lệ, nhưng là nơi này cũng rất dễ chịu, cho người ta một loại nhà cảm giác. Nơi này rất không tệ, các ngươi thu thập phi thường tốt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Tư Đồ Nhã Ca áy náy mà nói, là chúng ta không tốt, đem đại bộ phận tiền tài, đều lưu cho Tư Đồ gia tộc. Tư Đồ Lan Đại tiếp lời nói, đúng vậy a, chúng ta bây giờ, đã không có bao nhiêu tiền, tạm thời trước ủy khuất ngươi một đoạn thời gian đi. Mấy ngày kế tiếp, ba người xem như an định xuống tới. Tuy nhiên gian phòng chỉ có hơn 100 bình, nhưng là vẻn vẹn chỉ là dùng để ở, cũng đã đủ. Rốt cục, một tuần nhiều thời gian trôi qua. Nhị giai một cấp, cũng chính là cấp 11 băng phôi chiến trường mở ra đã đến giờ. Thở phào một hơi, Chu Hoành Vũ mang theo Nhã Ca cùng Lan Đại, cùng nhau hướng về Hải Thiên Thành trung tâm đại quảng trường chạy tới. Một đường đã tới Hải Thiên Thành, trung tâm đại quảng trường. Thả mắt nhìn đi, to lớn quảng trường, đường kính chừng hơn 1000 mét. Giờ này khắc này, nơi này đã tụ đầy người quần. Nhị giai băng phôi chiến trường, cùng cấp một băng phôi chiến trường một dạng, hết thảy có 10 cấp. Cùng cấp một băng phôi chiến trường khác biệt, nhị giai băng phôi chiến trường là lấy đoàn đội làm đơn vị. Đoàn đội quy mô thì cũng không có hạn chế. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cũng có thể mang theo thiên quân vạn mã tiến về nhị giai băng phôi chiến trường. Chỉ tiếc, muốn vào nhị giai băng phôi chiến trường tu sĩ thực sự nhiều lắm. Không phải ngươi muốn vào liền nhất định có thể đi vào đi. Mỗi một vòng nhị giai băng phôi chiến trường đều chỉ sẽ dẫn dắt 3 vạn cái mục tiêu. Mà tuyển bạt tiêu chuẩn, tự nhiên là lấy thực lực làm chuẩn dây thừng. Sở hữu nỗ lực tiến vào nhị giai băng phôi chiến trường tu sĩ bên trong, thực lực bài danh phía trên, liền sẽ bị dẫn dắt đi vào. Nếu như thực lực bài danh tại 3 vạn tên về sau, vậy liền vô luận như thế nào cũng vào không được. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, tại cùng cảnh giới dưới, ma tộc ưu thế, sẽ có hạn bị dẫn dắt. Mà đồng dạng cảnh giới dưới, cho dù tộc khác tu sĩ thực lực so ma tộc tu sĩ cao, chỉ sợ cũng vào không được. Đây cũng là ma tộc chỗ lấy bị các tộc liên hợp chống lại, liên hợp rảo sát nguyên nhân căn bản. Bất quá, tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, sở hữu năng lượng đều bị cấm đoạn. Ai cũng không phân rõ đến cùng ai là ma tộc. Nhìn xem người đông tấp nập, chừng mấy trăm ngàn người Hải Thiên Thành trung tâm đại quảng trường, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Trách không được Thiên Đô Thành không cách nào truyền tống vào nhị giai băng phôi chiến trường đây. Riêng là Thiên Đô Thành quảng trường diện tích liền dung không được nhiều tu sĩ như vậy. Chỉ riêng thành thị chiếm diện tích mà nói, cái này Hải Thiên Thành trọn vẹn là Thiên Đô Thành gấp mấy chục lần. Rốt cục, bầu trời phía trên hào quang 5 màu buông xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhanh chóng giò ra 2 tay. Bắt lấy Lan Đại cùng Nhã Ca 2 tay. Hoa xoẹt, rốt cục, một đạo trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ cùng Nhã Ca Lan Đại biến mất ngay tại chỗ. Mà đám người chung quanh bên trong, chỉ có chút ít mấy đạo quang trụ bay lên. Tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể thất lạc đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, thực lực của bọn hắn còn chưa đủ. Căn bản sắp xếp không tiến một vòng này trước 30.000 tên. Không nói đến, chung quanh các tu sĩ như thế nào thất lạc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ 3 người xuất hiện ở một cái cổ kính tiểu trấn bên trong. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, tòa này tiểu trấn là một tòa kỳ lạ núi trấn. Hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với trước mặt tiểu trấn, Chu Hoành Vũ vừa lòng phi thường. Đi qua thời gian 1 năm bên trong, Chu Hoành Vũ lật xem Thiên Đô Thư Viện sở hữu tư liệu. Đối với nhị giai băng phôi chiến trường tình báo, hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Nhị giai băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có 3.000 tòa tiểu trấn. Mỗi tòa tiểu trấn đều kiến tạo tại hỗn độn địa mạch phía trên. Trong tiểu trấn chỗ tế đàn phía trên, mỗi ngày đều có thể ngưng tụ ra đại lượng hỗn độn kết tinh. Về phần nói, tế đàn lên tới ngọn nguồn có thể ngưng tụ ra bao nhiêu hỗn độn kết tinh, vậy phải xem cái này hỗn độn địa mạch là mấy phẩm địa mạch. Địa mạch phẩm cấp càng cao, sản xuất hỗn độn kết tinh thì càng nhiều. Cùng lúc đó, địa mạch phẩm cấp càng cao, liền càng là khả năng hấp dẫn chung quanh băng phôi yêu thú trước đến tập kích. Một khi tiểu trấn bị băng phôi yêu thú công hãm, nhỏ như vậy trấn quyền sở hữu liền đã mất đi. Mà chỉ cần tiểu trấn không bị công hãm, liền có thể thời gian dài chiếm cứ tiểu trấn, mỗi ngày đều thu hoạch đại lượng hỗn độn kết tinh. Mỗi hơn trưởng khống tiểu trấn 1 giây đồng hồ, liền sẽ nhiều một phần thu hoạch. Đáng nhắc tới chính là 3.000 tòa tiểu trấn, mỗi tòa tiểu trấn địa hình cùng hình dạng mặt đất đều là khác biệt, có tại trên ngọn núi lớn, có tại trong hạp cốc, có trong sa mạc, có tại thế giới dưới lòng đất. 3.000 tòa núi nhỏ, chính là 3.000 trồng trọt hình cùng hình dạng mặt đất. Cấp 2 băng phôi chiến trường. Tuy nhiên mỗi 3 tháng mở ra một lần. Nhưng là, tu sĩ lại có thể lựa chọn thời gian dài. Thậm chí vĩnh cửu lưu tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong. Muốn rời khỏi lúc, tùy thời có thể từ trong trấn nhỏ tâm tế đàn chỗ. Trở lại điên đảo ngũ hành giới. Không muốn rời đi, có thể thời gian dài chú lưu tại nơi này. Mà sẽ không bị cưỡng chế điều về. Hết chương.